Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài trên cùng là bài kiểm tra gần đây nhất sao? Nhìn ngày tháng ghi trên bài kiểm tra, Tô Dung hỏi với vẻ suy tư. Vương Tuyết gật đầu, đúng vậy, đây là bài kiểm tra thứ hai sau khi cháu đi học thêm vào kỳ nghỉ hè. Tôi nghĩ Tiểu Loan vẫn chưa thích nghi kịp. Nghe chị ta nói vậy, Tô Dung gật đầu với vẻ suy tư, vừa tiện tay lật xem sắp bài kiểm tra đó, vừa hỏi. Cậu bé nghỉ hè khi nào vậy? Vừa nghỉ hè đã đăng ký học thêm, liệu có khiến cậu bé cảm thấy áp lực không? Nhiều bà mẹ đều thích truyền đạt kinh nghiệm nuôi dạy con cái của mình, ngay cả Vương Tuyết là một nữ cường nhân cũng không ngoại lệ, chị ta kiểm soát toàn bộ quá trình giáo dục con cái. Áp lực gì chứ? Ai chẳng trải qua như vậy, thằng bé nghỉ hè ngày 26 tháng 6, cũng khá sớm. Lớp học thêm này bắt đầu từ ngày 28 tháng 6, tôi đã cho thằng bé nghỉ ngơi 2 ngày rồi, 2 ngày đối với học sinh lớp 9 còn chưa đủ thoải mái sao? Điều này rất thú vị, ngày tháng trên bài kiểm tra trên cùng là ngày 1 tháng 7. Tháng 6 có 30 ngày, tức là từ khi bắt đầu đi học thêm đến lần kiểm tra thứ hai, chỉ cách nhau có 4 ngày, trung bình 2 ngày thi một lần. Nhưng hôm nay đã là ngày 5 tháng 7 rồi, lại qua 4 ngày nữa, lớp học thêm vẫn chưa phát bài kiểm tra mới. Có chút không phù hợp với hành vi thi cử điên cuồng trước đây. Điểm số của Tiểu Loan trong 2 lần kiểm tra, lần sau còn kém hơn lần trước. Tô Dung cũng là học bá, đa số đều xem hiểu kiến thức của học sinh cấp 2, tất nhiên nhìn ra được trạng thái của đứa bé này không tốt. Bài khó không làm, bài dễ thì làm qua loa. Cũng chẳng trách Vương Tuyết lại phát điên. Cô đứng dậy, đi đến giá sách. Trong số những quyển sách tham khảo, chỉ có một vài quyển sách giải trí lọt vào mắt một người có khả năng quan sát mạnh mẽ như cô. Một cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng, một cuốn sách về y học và một cuốn về thuốc. Nhìn vào màu sắc ở phần cạnh của trang sách, có vẻ như vài cuốn sách đã được lật đi lật lại nhiều lần. Tiểu Loan tương lai muốn làm bác sĩ à? Tô Dung quay đầu hỏi. Vương Tuyết gật đầu rồi lại lắc đầu. Nó đúng là muốn làm bác sĩ, nhưng là bác sĩ pháp y. Nhưng bác sĩ pháp y thường xuyên tiếp xúc với tử thi. Tôi thấy không ổn, hiện tại đang khuyên nó thi bác sĩ chính quy. Nói xong, chị ta không khỏi thở dài. Bây giờ nói những điều này còn quá sớm. Với thành tích này của nó thì sợ là không đỗ được vào trường y khoa. Thảo nào vừa xem tài liệu y học, vừa xem tiểu thuyết trinh thám. Tô Dung an ủi đối phương vài câu đơn giản rồi lại hỏi. Kỳ thi của lớp học thêm thường được thông báo trong nhóm lớp chứ? Không, đều là các em tự mang bài kiểm tra về. Vương Tuyết lắc đầu, dù sao thì cũng chỉ là lớp học thêm, không phải trường chính quy, chúng tôi cũng không có nhóm lớp nào. Nhưng con tôi vẫn luôn ngoan ngoãn, lần nào cũng mang bài kiểm tra về đúng hạn. Đúng hạn thật sao? Không chắc đâu, nghĩ đến vấn đề thời gian trên bài kiểm tra. Tô Dung cụp mắt xuống, không nói gì. Kết hợp với thành tích ngày càng sa sút của Tôn Luân, cô cảm thấy đối phương rất có thể đã giấu kết quả của kỳ thi gần nhất. Thậm chí còn nhờ giáo viên lớp học thêm đừng nói với phụ huynh. Đi xem phòng của con gái út đi, cô đứng dậy, vừa nói với Vương Tuyết vừa đi ra ngoài. Trên đường đi, cô tiện thể hỏi tên lớp học thêm của hai đứa trẻ với lý do muốn giới thiệu cho đứa cháu trai. Đến phòng của đứa con gái út Vương Vân. Căn phòng này trông có vẻ bình thường hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cũng có nhiều sách, nhưng không nhiều như của Tôn Luân. Có lẽ vì đứa con gái út mới 9 tuổi, chưa phải học nhiều môn như vậy. Nhưng căn phòng này cũng có điểm đáng chú ý, đó là bên trong rất trống trải, không có gì thể hiện sở thích cá nhân. Dù là căn phòng của Tôn Luân vừa rồi, dù bị chất đầy sách tham khảo, nhưng cũng có một hai mô hình siêu nhân điện quang. Còn căn phòng này thì chẳng có gì cả. Những đứa bé gái ở độ tuổi này thường rất có cá tính, cũng đã nảy sinh ý thức về bản thân, sẽ có những thứ mình thích. Căn phòng này trống trải đến mức bất thường. Tô Dung cau mày, quay sang nhìn Vương Tuyết. Chị không thấy căn phòng này có vấn đề sao? Sững người một lúc, Vương Tuyết hiểu ý của Tô Dung, có chút ngượng ngùng giải thích. Thật ra trước đây có một chuyện tôi chưa nói, Tiểu Vân có một chút rối loạn về nhân cách. Đang tích cực điều trị, thực ra trước đây chúng tôi đã mua đủ thứ, thử trước mặt nó. Nhưng nó không thích thứ nào đặc biệt, nên chúng tôi cũng không bày trong phòng nó nữa. Rối loạn nhân cách ám chỉ hành vi rõ ràng lệch khỏi bình thường và kiểu mẫu cố định sâu sắc, ta tạo ra phản ứng xấu đáng kể đối với môi trường xung quanh và mối quan hệ xã hội, chẳng hạn như thiếu khả năng đồng cảm với người khác, tình cảm lạnh lùng, thiếu rõ ràng cảm xúc. Những người như vậy thường được coi là biểu tượng của sự lạnh lùng và thực sự cũng thế. Trước đây, Tô Dung đã gặp một số người như vậy và hiểu biết về họ. Hiện tại, cô đang học tâm lý học, cho nên cũng đã có kiến thức chuyên sâu về loại rối loạn tâm lý điển hình này. Liên tưởng đến lời nói của Vương Tuyết trước đó về con gái có tính cách khá lạnh lùng, lần đầu tiên cô cảm nhận thấy rõ sự tắc trách của người mẹ này. Nếu đã rối loạn nhân cách, chắc chắn không chỉ đơn giản là lạnh lùng. Một người mẹ muốn che giấu việc con gái mắc chứng rối loạn tâm lý, Tô Dung có thể hiểu, nhưng nói chuyện nhẹ nhàng như vậy hoàn toàn là do tác động của tình mẹ. Nếu nói về rối loạn nhân cách, liệu phương pháp điều trị có phải là viết nhật ký không? Thực tế, việc viết nhật ký đối với hầu hết các chứng rối loạn tâm lý đều có tính chất phổ biến, không chỉ giúp bệnh nhân thể hiện cảm xúc của mình mà còn giúp bác sĩ hiểu rõ hơn về suy nghĩ của họ. Cách chương